Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324. Này bái sư, tiết tấu làm cho người ta chịu không nổi a. Tốt lắm, trước đêm này ăn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem lão nhân một bộ tùy thời khả năng dương điên điên. Phát tác dấu hiệu, thuận tay đem linh đan đệ đi qua. Lã khoáng dùng run run thủ tiếp nhận linh đan. Nửa ngày không bỏ được bỏ vào trong miệng. Ai, hôm nay vận khí không tốt. Lần trước trực tiếp liền luyện thành thất phẩm linh đan, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này không phải. Không có thất lạc nói một câu. Đông, lã khoáng trái tim rốt cục chịu không nổi kích thích. Bỗng chốc hôn mê bất tỉnh. Làm sao ngươi cũng choáng váng, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết bản thân cuối cùng một. Câu nói đối lã khoáng tâm linh đánh sâu vào đến cùng có bao lớn. Bất đắc dĩ thở dài. Đưa vào một tia bảo thụ linh lực. Lã khoáng từ từ tỉnh dậy đi lại. Dùng một loại dị thường thành kính ánh mắt nhìn trong tay linh đan. Bất quá cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Một cỗ như thanh tuyền bàn linh lực ở trong kinh mạch lưu động. Lúc trước kia thấu xương đau lòng đau đớn nhất thời giảm bớt một nửa. Ngay sau đó, trong kinh mạch lại dâng lên một cỗ lo lắng. Không thôi, trong kinh mạch tổn thương chỗ đang ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Liền ngay cả khác kinh mạch đã ở dược lực tầm bổ hạ trở nên càng thêm thông mềm dẻo. Lã khoáng trong lòng vui mừng quá đỗi. Biết chính như Gia Cát Minh Nguyệt theo như lời như vậy. Lần này bản thân là nhân họa đắc phúc. Tại đây dược lực tác dụng hạ, nhất thời thương thế phục hồi như cũ, thực lực so trước kia còn mạnh hơn ra vài phần. Đúng lúc này, lã khoáng trên mặt vẻ mặt đột nhiên bị kiềm hãm, sợ hãi xuất hiện ở trong mắt hắn. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới của hắn vẻ mặt biến hóa. Tham thần thuật tra xét mà đi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, chính là ở giờ khắc này, trong thiên địa linh khí trở nên nồng đậm đứng lên. Phảng phất nhận đến hấp dẫn giống nhau, hướng lã khoáng trong cơ thể dũng đi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phản ứng đi lại, nhịn không được nở nụ cười khổ. Không thể nào, cư nhiên hội vào lúc này đột phá. Cái gì sao, thời điểm đột phá không tốt, cư nhiên sẽ là loại này thời điểm. Lã khoáng lúc này kinh mạch còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Làm sao có thể lại trải qua ra đột phá khi cường đại sức mạnh. Dung hợp thiên địa linh lực kim hệ năm đạo khí như vỡ đê cảng thủy bàn ở lã khoáng kinh mạch nội. Dung đổ không thôi, tại đây đánh sâu vào dưới. Kia nguyên bản liền còn không có phục hồi như cũ mấy chỗ tổn thương càng là nguy ngập nguy cơ. Nếu lúc này đây lại phá tan kinh mạch, liền tính trong truyền thuyết cửu phẩm linh đan đều cứu không được hắn. Quên đi, vì cửu chết hết, sẽ lại cứu hắn một lần đi. Người tốt phải làm đến cùng, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ thầm nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt nắm lã khoáng mạch môn, trong cơ thể bảo thụ phát ra nhu hòa quang mang, đem linh lực rót vào của hắn kinh mạch trong vòng. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, này khỏa bảo thụ linh lực có thể dung hợp các loại bất đồng lực lượng. Cho dù là hoàn toàn xung đột lực lượng, ở bảo thụ điều hòa dưới cũng có thể chung sống hòa bình. Nhưng lần này, Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm giác không quá thích hợp, kia bôn chạy dòng khí, phiếm nhàn nhạt kim mang, giống như vô số ra khỏi vỏ lợi kiếm tập cuốn mà đến. Tại kia cuồng bạo lực lượng dưới, liền ngay cả bảo thụ linh lực đều bị đâm vào dập nát. Lã khoáng trong kinh mạch kia mấy chỗ trệ tắc cũng lại xuất hiện tổn thương. Nếu không là dựa vào lục phẩm linh đan dược tính, đã sớm bị hướng dập nát. Lã khoáng sắc mặt một mảnh màu đỏ, tại kia dòng khí đánh sâu vào dưới, rất nhỏ mạch máu đều bắt đầu bạo liệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng sốt ruột, theo bản năng đem tự thân năm đạo khí quán chú đi vào. Nhất tiếng kêu đau đớn, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, lã khoáng tu luyện cả đời, lại vẫn cứ lưu lại ở hồn sửa đỉnh núi. Có thể tưởng tượng kia kim hệ năm đạo khí là cỡ nào mạnh mẽ sắc bén. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cơ hồ thừa nhận không dậy nổi. Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, tự thân năm đạo khí, bảo thụ linh lực, nơi phát ra cho quang minh cùng hỏa nguyên tố hỏa chủng lực lượng đồng thời trào ra. Liền ngay cả hồn hỏa cũng chưa không có bỏ qua, trừ bỏ không dám dễ dàng nhường ngoại nhân biết đến thiên mệnh phong ấn. Gia Cát Minh Nguyệt vận dụng sở hữu có thể vận dụng lực lượng. Trong phút chốc, Gia Cát Minh Nguyệt trên người hiện ra một mảnh huyễn màu bàn quang mang. Lã Khoáng cắn chặt khớp hàm, nhanh tụ tâm thần chung cuối cùng một tia thanh minh. Nhìn đến lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, lại có một loại muốn quỳ bái xúc động. Rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt kia dung hợp vài loại lực đạo, mềm dẻo như nước năm đạo khí bảo vệ Lã Khoáng trong kinh mạch mấy chỗ trệ hàn. Nhưng này cuồng bạo kim hệ năm đạo khí ở trong kinh mạch đổ không thôi. Mỗi một lần đánh sâu vào, vẫn cứ làm hắn đau đến toàn thân phát run. Gia Cát Minh Nguyệt biết này không là biện pháp, còn tiếp tục như vậy, bản thân tổng hội hữu lực kiệt một khắc, đến lúc đó Lã Khoáng vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm thụ được Lã Khoáng năm đạo khí vận hành đường dẫn, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục tìm được vấn đề. Xem ra Lã Khoáng trước kia tu luyện công pháp nhất định là ra đường rẽ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khổ tu cả đời đều không thể tấn chức thần sửa, tìm được vấn đề, kế tiếp là tốt rồi làm. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư một chút, theo Thanh Lê Tông môn hạ cướp đoạt đến công pháp chung. Đến là có cùng loại tu luyện công pháp, hiện tại cũng cố không xong rất nhiều, đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đi. Gia Cát Minh Nguyệt hợp lại đem hết toàn lực, dẫn đường Lã Khoáng năm đạo khí dọc theo một loại khác đường dẫn ở trong kinh mạch vận hành đứng lên. Thánh Vân Thiên Cảnh phần đông tông môn bên trong, Thanh Lê Tông coi như là tam tông ngũ phủ ở ngoài một cái đại tông môn. Công pháp tự nhiên cũng không phải bình thường. Ở Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đường hạ, Lã Khoáng trong kinh mạch loạn lưu chạy như điên năm đạo khí rốt cục trở nên bình tĩnh đứng lên. Trầm ổn nội liễm bên trong, so với dĩ vãng càng thêm sắc bén, theo dòng khí vận hành, kinh mạch chẳng những lại không tổn hao gì thương, liền ngay cả nguyên bản mấy chỗ trệ tắc đều trở nên rộng mở trong sáng. Rốt cục, Lã Khoáng khí hải bên trong nhẹ giọng nhất phang, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên, nguyên thần, rốt cục đột phá thành công, Lã Khoáng vậy mà tại đây loại trong lúc nguy cấp thành công tấn chức thần sửa. Nhưng cũng không phải thần sửa sơ kỳ, suốt đời tu luyện luôn luôn lưu lại ở hồn sửa đỉnh núi. Hiện thời máy động phá, vậy mà trực tiếp nhảy vào thần sửa thất trọng, Gia Cát Minh Nguyệt thu tay, thân hình khẽ run lên, mới phát hiện dưới chân phù phiếm vô lực, kém chút ngay cả cuối cùng một điểm khí lực đều tiêu hao không còn. Sư tôn ở thượng, xin nhận tiểu đồ cúi đầu, Lã Khoáng nhảy xuống. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt bái ngã xuống đất, vẻ mặt trịnh trọng mà lại cung kính vô cùng. Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt kinh ngạc. Liên tính vừa mới cứu hắn một mạng, cũng không cần bái sư đi. Này rất khoa trương, xem một cái đầu đầy tóc bạc so với chính mình ra đều không kém mấy tuổi lão nhân quý. Gối ở trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt lại là xấu hổ lại là không nói gì. Cả người không được tự nhiên, ta đau khổ tu luyện cả đời, nhưng vẫn vô pháp đột phá, cho tới hôm nay mới biết được là công pháp ra đường rẽ. Đa tạ sư tôn truyền thụ công pháp, ta tài năng thành công tấn chức thần sửa chi cảnh, Lã Khoáng cảm khái nói. Nhưng không có đứng dậy, một mặt chấp nhất, kia kỳ thực không là của ta công pháp, lời nói thật với ngươi thôi. Đó là thưởng đến, Gia Cát Minh Nguyệt bị lão nhân trên mặt chấp nhất dọa đến. Vội vàng giải thích nói, bên người đi theo như vậy một cái lão nhân cả ngày sư tôn dài sư tôn đoàn. Chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy da đầu run lên, vậy càng là thiên ý nan làm trái với. Một bộ thưởng đến công pháp, đều có thể làm ta ở sinh mệnh du quan là lúc tấn chức thần sửa. Càng thuyết minh người ta có thầy trò duyên phận. Sư tôn ở thượng, xin nhận tiểu đồ cúi đầu, Lã Khoáng nói xong lại đã bái đi xuống. Một đầu tóc bạc ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt phi vũ. Gia Cát Minh Nguyệt tâm nhất thời bị này tóc bạc rào hỗn độn. Thưởng đến công pháp, tấn chức thần sửa, thầy trò duyên phận, đây đều là cái gì logic à? Hỗn loạn, trước kia bị Râu Bạc lão nhân quấn quýt lấy thu đồ đệ còn nói được đi. Nhưng là Tử Triền Lạn đánh muốn bái sư, liền thật sự vượt qua của nàng lý giải phạm vi. Tả Khâu Cách, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem nhân giao ra đây. Bằng không đừng trách chúng ta không nể mặt lúc này. Xa xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Tề Tư Sa, Gia Cát tiểu thư hiện tại có chuyện quan trọng trong người. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, tiếp theo. Đó là Tả Khâu Cách lạnh lùng thanh âm ni. Hừ, Tả Khâu Cách, chỉ sợ ngươi còn không biết nàng tối hôm qua bị thương chúng ta Kim Đan phủ nhân đi. Nếu ngươi không lập tức đem nhân giao ra đây, Lã Gia Bảo lại vô ngươi Tứ Hải Thương hội nơi sống yên ổn. Vừa dứt lời, đó là một trận đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ni. Gia Cát Minh Nguyệt nghe đến đó hiểu được, Kim Đan phủ nhân, rốt cục vẫn là tìm đến đây. Lã Gia Bảo chuyện, khi nào thì đến phiên ngươi làm chủ. Lã Khoáng đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, còn cung kính trở lại hành lễ. Sư tôn xin sự nghỉ ngơi, điểm ấy việc nhỏ do ta đến xử lý thì tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn một chút, triệt để hết chỗ nói rồi. Ngoài cửa Dương Cung Bạt Kiếm, Lăng Phi Dương cùng Tả Khâu Cách đám người đang cùng một đám người giằng co. Không khí khẩn trương ngưng trọng, đến, đúng là lấy Tề Tư Sa cầm đầu Kim Đan phủ mọi người. Hắn vốn là nghĩ trước sát tham một chút Gia Cát Minh Nguyệt hư thực. Lại mượn cơ hội mượn sức, lại không nghĩ rằng Gia Cát Minh Nguyệt từ tiến vào Tứ Hải Thương hội buổi chiều không trở ra. Sợ có biến, xâm nhập Tứ Hải Thương hội lại không thấy được Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh. Chung quanh siêu tầm liền gặp Lăng Phi Dương cùng Tả Khâu Cách mấy người. Ngôn ngữ bất hòa nổi lên xung đột. Này đó, chính là Kim Đan phủ người đi. Gia Cát Minh Nguyệt hướng kia một đám người nhìn lại. Mỗi một danh đều có hồn sửa đã ngoài thực lực. Mà trên người càng là lộ ra một dòng lãnh huyết túc sát hương vị. Hiển nhiên đều trải qua quá không ít sinh tử chi chiến. Làm Gia Cát Minh Nguyệt hơi cảm kinh ngạc là. Quách Tử Uy mấy người đứng ở Lăng Phi Dương bên người. Kia đầu bóng lưỡng có vẻ phá lệ chói mắt, tuy rằng sắc mặt khẩn trương, ngay cả nắm đao kiếm thủ đều ở hơi hơi phát run. Nhưng không có lui về phía sau nửa bước, Gia Cát Minh Nguyệt biết bọn họ chính là cường đánh tinh thần mà thôi. Một khi động khởi thủ đến, hắn còn có thể hay không nắm chặt trường kiếm. Hoặc là có phải hay không xoay người khai trốn đều là vấn đề. Bất quá đối mặt đối thủ như vậy, có thể có loại này biểu hiện đã xem như không sai. Ít nhất không có cho nàng mất mặt, Lã Gia Bảo chuyện, giống như nhất giống từ Lã Gia tác chủ đi, khi nào thì đến phiên ngươi tác chủ. Lã Khoáng đi ra cửa phòng, xem Tề Tư Sa trầm giọng nói, Lã trưởng lão, ngươi đã trở lại. Tề Tư nhìn xa Lã Khoáng. Nhất thời kém chút không nhận ra đến, sau này mới giật mình thở ra thanh, ngàn năm trước kia chàng đại chiến, Lã Gia tổ tiên từng cùng Tu Di Võ Tôn sóng vai đồng chiến Tam Tông Ngũ Phủ. Uy danh hiển hách, bị Kim Đan phủ tôn vì khách khanh trưởng lão, rồi sau đó Lã Gia lịch đại gia chủ đều thực lực không tầm thường. Cũng đều đảm nhiệm Kim Đan phủ khách khanh trưởng lão, từ Lã Gia tiền nhiệm gia chủ ngoài ý muốn qua đời về sau. Bao gồm Lã Khoáng ở bên trong hai đại gia chủ thực lực đại không bằng tiền. Bất quá khách khanh trưởng lão chức xuông còn như trước giữ lại. Chính là lời nói quyền cùng trước kia lại không có thể đồng nhất mà ngữ. Nhiều lắm cũng liền bảo trụ Lã Gia bình an mà thôi. Nếu còn tiếp tục như vậy, một khi Lã Khoáng đã chết, Lã Gia phỏng chừng ngay cả này chức xuông đều không bảo đảm. Nếu ta không trở lại, có phải không phải Lã Gia Bảo về sau liền muốn cải danh kêu Tề Gia Bảo? Lã Khoáng hừ lạnh một tiếng nói. Lã trưởng lão nói đùa. Này mấy người đã thương lão lục. Ta chỉ là muốn thảo ý kiến mà thôi. Tề Tư thấy xa Gia Cát Minh Nguyệt sau đó đi ra. Biết bọn họ cùng Lã Khoáng khẳng định có quan hệ gì. Bất quá cũng không có rất để ở trong lòng. Khách khanh trưởng lão. Đối hiện thời Lã Gia mà nói chẳng qua là cái chức xuông. Hỗn độn tu ngươi cảnh phải dựa vào thực lực nói chuyện. Lã Khoáng khổ tu cả đời. thủy chung lưu lại ở hồn sửa đỉnh núi vô pháp đột phá. Lại chiếm cứ khách khanh trưởng lão trước, đối này rất nhiều người sớm có vi tư, chính là không tốt thẳng nói ra miệng thôi, nhưng trong lòng không vài người đem này khách khanh trưởng lão làm hồi sự. Muốn nói pháp lời nói, nhưng chính hắn đến đòi thì tốt rồi, ai nếu muốn thay hắn ra mặt, cứ việc tới tìm ta, lã khoáng tay áo huy gạt. Khinh thường nói, lã trưởng lão, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhiều quản, Tề Tư Sa trong lời nói mang theo uy hiếp ý. Tứ hàm xúc, bất quá một gã có tiếng không có miếng khách khanh trưởng lão thôi. Nếu không là dựa vào tổ tiên uy danh, hắn có thể có cơ hội như vậy đứng ở bản thân trước mặt. Hừ, ta nếu không quản tới đâu. Lã khoáng nhìn ra Tề Tư Sa trong mắt khinh thường, nghiêm nghị nói, bỗng nhiên khí thế đại biến. Đầu đầy tóc bạc không gió tự vũ, cả người tản mát ra một cỗ bàng bạc khí. Thân sửa, Tề Tư Sa kinh ngạc nhìn lão khoáng. Lão nhân này nhiều năm trước kia cũng đã đạt tới hồn sửa đỉnh núi, nhưng vẫn vô pháp đột phá. Phải biết rằng tuổi càng lớn, muốn đột phá kia đạo lạch trời lại càng là khó khăn. Liền ngay cả phủ quân đại nhân đều kết luận hắn cả đời đều không có khả năng đột phá. Mà lúc này đây trở về cư nhiên đã đột phá, lã khoáng khổ tu một thân, bản lĩnh hùng hậu, dựa vào kia hồn sửa cao nhất kim hệ khí, liền ngay cả thần sửa sơ kỳ cũng không dám khinh thị. Mà hiện tại máy động phá, càng không phải bình thường thần sửa có thể so sánh với. Tề Tư Nguyên cảm giác được, hắn còn không chỉ là thần sửa sơ kỳ, mà là thần kỳ hậu kỳ cảnh giới. Hắn đến cùng là làm như thế nào đến? Tề Tư Sa trong lòng khiếp sợ không hiểu, lại không dám có nửa điểm khinh thị. Lã trưởng lão, kỳ thực ta chẳng phải muốn làm khó dễ ngươi này mấy vị bằng hữu. Tu Di chi chiến còn có một năm liền muốn bắt đầu. Tam đại phủ đều ở chung quanh mời chào nhân tài. Ta xem bọn hắn thực lực không tầm thường, chính là muốn mời bọn họ vì chúng ta Kim Đan phủ hiệu lực mà thôi. Này sự kiện không thôi đối Kim Đan phủ, chính là đối bọn họ bản nhân cũng có điểm rất tốt chỗ. Tề Tư Nguyên tỉnh táo lại, nhớ tới bản thân đến mục đích không là gây thù hằn, mà là mượn sức, vì thế phóng thấp ngữ khí. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra hắn trước sau thái độ vi diệu biến hóa. Nếu không là lã khoáng đột nhiên bày ra thần sửa khí thế, chỉ sợ hắn cái kia thỉnh tự sau lưng liền khác có huyền cơ. Nếu bản thân không đồng ý vì Kim Đan phủ hiệu lực lời nói, tránh không được chính là một phen vũ lực hiếp bức. Chuyện này, ta liền không thể tác chủ. Lã khoáng trầm ngâm một lát, xoay người đối Gia Cát Minh Nguyệt cung kính nói, sư tôn, chuyện này còn phải từ chính ngài quyết định mới được. Vừa nói, một bên lặng lẽ hướng Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu để mắt sắc. Sư tôn, Tề Tư Sa trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt người này thiếu nữ, dĩ nhiên là lã lão nhân sư tôn, chẳng lẽ lão nhân này sở dĩ lão thụ nở hoa đủ kỳ tích một loại đột phá, đều cùng nàng có liên quan. Xem trước mắt râu bạc trắng phiêu nhiên lã lão nhân đối với một gã thon thon thiếu nữ tất cung tất kính bộ dáng, Tề Tư Nguyên ký cảm quái dị, lại cảm thấy kinh ngạc, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Chuyện này về sau rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác cũng là lạ. Thu được lã khoáng ánh mắt ý bảo, làm bộ như bình tĩnh hỏi, mặc dù nói chuyện này đối nàng xác thực đối nàng có nàng chỗ, nhưng nghe qua hẳn là đối Kim Đan phủ càng thêm trọng yếu. Tam đại phủ đều ở chung quanh mời chào nhân tài, nghĩ đến Kim Đan phủ áp lực không nhỏ. Không nhân cơ hội này nhiều lao điểm ưu việt thế nào không làm thất vọng bọn họ một phen hảo ý. Bất quá nàng cũng chỉ là nghe Quách Tử Uy nhắc tới quá một lần Tu Di Tháp. Hiểu biết cũng không nhiều, cũng không biết muốn mò chỗ tốt lớn bao nhiêu mới không làm thất vọng bọn họ. Trước kéo dài một chút rồi nói sau, ta sư tôn lời nói ngươi nghe minh bạch chưa, đi về trước đi, còn có. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách thỉnh cầu ta sư tôn. Lần sau nếu lại đến, tốt nhất đổi cái đủ thân phận nhân, lã khoáng ngạo mạn nói. Tề Tư Sa kém chút bị những lời này hung hăng nghẹn một chút. Trước kia Lã Khoáng tuy rằng cũng có vài phần Lã gia gia chủ khí thế, nhưng lại chưa từng có lộ ra quá như vậy ngạo ý. Dù sao lo lắng không đủ, này bất quá đột phá bình cảnh tấn chức thần sửa mà thôi. Cư nhiên liền dám ở bản thân trước mặt bãi trưởng lão cái giá. Ngạo lỗ mũi đều nhanh muốn chạc đến thiên lên rồi. Khí về khí, Tề Tư Sa nhưng không có đương trường phát tác, mặc kệ nói như thế nào. Lã Khoáng trên đầu còn lộ vẻ khách khanh trưởng lão chức xuông. Hiện thời tấn chức thần sửa, thực lực cho dù xa cường cho bản thân, trở mặt đối bản thân không có nửa điểm ưu việt, mà hắn tất nhiên tôn Gia Cát Minh Nguyệt vi sư tôn. Như vậy Gia Cát Minh Nguyệt địa vị càng là xa xa cao hơn bản thân. Nếu muốn xin nàng, đích xác có kim đan phủ địa vị tương đương người đến mới được. Nhưng là Lã Khoáng đều đã là khách khanh trưởng lão rồi. Muốn ai tài năng cùng của hắn sư tôn địa vị tương đương. Tề Tư Sa nhất thời đầu nổi lên đến, xem ra này công lao là rất khó rơi xuống bản thân trên đầu. Chúng ta đi, Tề Tư Sa không thể không nề hà mang theo thủ hạ ly khai. Đường chủ, phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Bên người nhân lặng lẽ hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Trước đem tin tức này thông chi cho trưởng lão rồi nói sau. Liên tính không có công lao cũng có khổ lao. Vận khí tốt lời nói. Không chuẩn đến lúc đó còn có thể chiếm cái trước danh ngạch, Tề Tư Sa nói. Chờ Tề Tư Sa bọn họ sau khi rời đi, Lã Khoáng mới bắt đầu giải thích. Căn cứ năm đó Tu Di Võ Tôn lưu lại di mệnh. Tu Di Tháp mỗi 50 năm mở ra một lần. Thời gian một năm, chỉ có thể vào nhập 100 người. Nghe qua danh ngạch không ít. Nhưng bình quân phân phối đi xuống, từng cái thế lực kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Hơn quan trọng là, Tu Di Tháp cộng phân thất tầng, càng là xuống phía dưới. Tu luyện hiệu quả càng tốt, nhưng tối để một tầng nhiều nhất chỉ có thể có 5 người tiến vào. Vì có thể được đến càng nhiều hơn ưu việt, Hắc Thiên Phủ, Cuồng Đao Phủ cùng chúng ta Kim Đan Phủ ngàn từ năm đó tranh đấu không nghỉ. Sau này định ra rồi Tu Di chi chiến quy củ, tam phương 50 năm một trận chiến, cuối cùng thắng lợi nhất sắp có tư cách quản hạt Tu Di Tháp. Độc chiếm 40 cái danh ngạch, mà ở cuối cùng tiến vào tầng dưới chót 5 người danh ngạch chung. Cũng có quyền giữ lấy 3 cái, Lã Khoáng chậm rãi nói. Ngươi là muốn cho ta được đến đi tầng thấp nhất danh ngạch. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn minh bạch Lã Khoáng dụng ý. Không sai, Tề Tư Sa bất quá một cái nho nhỏ đường chủ, có thể xuất ra cái gì ra dáng ưu việt, thế nào cũng nên đến cái đủ thân phận nhân tài đi, Lã Khoáng cười ha ha nói. Này đồ đệ kỳ thực rất không sai, nói đến lão ưu việt quả thực cùng Gia Cát Minh Nguyệt lòng có linh tê một điểm thông. Đáng tiếc chính là mấy tuổi quá lớn điểm, sư tôn hai chữ vừa ra khỏi miệng khiến cho nhân cả người không được tự nhiên. Sư tôn, nếu ta không đoán sai lời nói, dùng không được bao lâu sẽ có kim đan phủ trưởng lão tự mình tìm tới cửa đến. Bất quá không cần để ý tới hắn, trừ phi phủ quân tự mình ra mặt, đàm đều không cần cùng hắn nói chuyện nhiều. Tiểu đồ nói như thế nào cũng là kim đan phủ khách khanh dài lão. Bọn họ còn không dám làm khó dễ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt chính nghĩ như vậy. Lã lão nhân sư tôn hai chữ lại xuất khẩu, lại nghe được sau đó tiểu đồ hai chữ, Gia Cát Minh Nguyệt cả người không được tự nhiên, có một việc ta không quá minh bạch, hỗn độn tu di cảnh cường giả như mây, làm gì ở trên người ta hạ lớn như vậy công phu, Gia Cát Minh Nguyệt có tự mình hiểu lấy. Hỗn độn tu di cảnh đã có thể cùng tam tông ngũ phủ đối kháng. Cường giả khẳng định không ít. Bản thân thần sửa thực lực tuy rằng không kém, nhưng là không đến mức làm cho bọn họ coi trọng như vậy đi. Ấn chiếu tu di chi chiến quy củ, chỉ có 30 tuổi lấy hạ trẻ tuổi nhân tài tham ngộ thêm. Toàn bộ hỗn độn tu di cảnh, có bao nhiêu người có thể ở 30 tuổi trước kia tấn chức thần sửa. Huống chi chờ chúng ta theo cửu chết hết trở về. Sư tôn thực lực của ngươi lại thế nào còn có thể là hiện tại cảnh giới, Lã Khoáng cảm khái nói. Nhớ tới bản thân khổ tu cả đời, nếu không là gặp Gia Cát Minh Nguyệt, đừng nói tấn chức thần sửa, có thể hay không bảo trụ này cái mạng ra đều là vấn đề. Nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch. Đã tu di chi chiến đối kim đan phủ trọng yếu như vậy. Này đưa lên cửa đến ưu việt đó là không nhạt bạch không nhạt. Hai người nhưng là đối cửu chết hết cảnh không có một chút lo lắng. Lã khoáng là trời xanh tính rộng rãi. Hơn nữa sống lớn như vậy mấy tuổi sớm đem sinh tử không để ý. Gia Cát Minh Nguyệt tắc là có thêm tuyệt đối tự tin. Sư tôn, ta về trước lã ra một chuyến. Còn có chút manh mối cần sửa sang lại. Nhất có đầu mối chúng ta liền cùng đi trước cửu chết hết. Lã khoáng đối Gia Cát Minh Nguyệt thi. Lễ nói, lúc này trở về thích hợp sao? Chỉ sợ có người không đồng ý ngươi trở lại lã ra a Tả Khâu Cách có chút lo lắng nói. Hừ, lúc này đây, chỉ sợ bọn họ phải thất vọng, lã khoáng kia trương kinh nghiệm phong xương trên mặt lộ ra một. Chút hàn ý, cần hỗ trợ sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, đương nhiên minh bạch hắn kia hàn ý là có ý tứ gì? Đa tạ sư tôn hảo ý, có chúng ta là đủ rồi, lã khoáng tự tin nói. Gia Cát Minh Nguyệt không nói thêm nữa. Loại này gia tộc gian nội dung đấu nàng cũng thấy nhưng không thể trách. Cũng không tưởng thiệp trong đó. Lấy lã khoáng thực lực. Nếu không sử dụng luyện tâm ngự kiếm quyết cùng thiên mệnh lực. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không chắc chắn có thể chiếm thắng hắn. Hẳn là không có vấn đề gì. Lã khoáng mang theo Tả Khâu Cách cùng lã xâm bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Kia thương lão bóng lưng. Tản mát ra trước nay chưa có nghiêm nghị khí thế. Chúng ta cũng đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng sau đó rời đi. Đúng rồi, này cho các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một bộ công pháp. Tùy tay ném cho Quách Tử Uy, Gia Cát Minh Nguyệt đối mấy người bọn họ vừa rồi biểu hiện coi như vừa lòng. Coi như là trung tâm, chính là thực lực rất kém một chút, đối với trung tâm cấp dưới. Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ hội keo kiệt, Quách Tử Uy tiếp nhận công pháp, tâm thần đảo qua, đồng tử một chút buộc chặt, rồi sau đó, mới giật mình hỉ đan sen ngẩng đầu lên, thượng phẩm công pháp, hắn trước kia cũng tu luyện quá, nhưng là có thể tìm được một bộ hoàn chỉnh hạ phẩm công pháp liền tính không sai. Thượng phẩm công pháp, đó là ngay cả tưởng cũng không dám suy nghĩ, cảm ơn. Cảm ơn tiểu thư, Quách Tử Uy kích động chân tay luống cuống. Thế mới biết bản thân trằn trọc không yên vẻn vẹn một buổi tối làm ra quyết định là cỡ nào sáng suốt. Công pháp là cho ngươi, có thể tu luyện đến cái gì phần liền gặp các ngươi bản thân. Không muốn cho ta thất vọng, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Thỉnh tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi thất vọng, Quách Tử Uy gắt gao ôm công pháp. Trong mắt nhưng lại ngấn lệ chớp động, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nhân lấy con mắt xem qua hắn liếc mắt một cái. Mặc kệ đi đến nơi nào, đối mặt đều chính là bắt nạt cùng chế ngạo, càng sẽ không có người đối hắn ôm gì hy vọng. Gia Cát Minh Nguyệt những lời này, ở trong lòng hắn sở kích khởi ba đào, thậm chí còn muốn lớn hơn cho kia bộ công pháp, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.